Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, ta đảm đương khi chi giới vương thần. Ai tán thành, ai phản đối, trong nháy mắt này, Ino thấy được vóc dáng rất cao. Bề ngoài cùng nhân loại có 3-4 phân giống nhau ma pháp sư ở bói toán. Theo sau bói toán dùng thủy tinh cầu rách nát, ma pháp sư hai mắt đổ máu. Đôi tay tại thân thể thượng trảo ra vô số đạo miệng vết thương. Ở thê lương tiếng kêu rên chung, bị từ trên trời giáng xuống hỏa trụ đốt thành cho bụi, nàng thấy được như là bắc giới vương giống. Nhau sinh mệnh ở cô độc mà tu sửa chính mình tinh cầu. Sau lưng còn lại là một bức văn minh điêu tàn, thế giới hủy diệt tận thế cảnh tượng, ở gào thét mà đến gió lạnh chung, còn kèm theo cuối cùng một vị giới vương huyết lệ, nàng thấy được giới vương thần cùng thần hủy diệt, ngã vào vũng máu giữa, nhìn đến nhiều thế hệ người Saiya che già măng mọc, nhưng vẫn như cũ vô pháp đối kháng vận mệnh, bọn họ địch nhân càng ngày càng cường, mà người Saiya chung quy có chính mình cực hạn. Bọn họ sôi nổi ngã xuống, thi thể hóa thành bạch cốt, lúc sau gió thổi qua, bạch cốt cũng tùy theo biến mất, tựa hồ có vô số người ở đối Ino thì thầm. Người nỗ lực không hề ý nghĩa, muốn chứng cứ, xem, đều ở chỗ này, văn minh, vũ trụ, thế giới, sở hữu hết thảy, cuối cùng đều sẽ quy về hủy diệt, người nỗ lực có cái gì ý nghĩa? Này trong nháy mắt. Có vô số tin tức dũng mãnh vào đại não. Ma giới vương thần hướng nàng trình bày một đạo lý. Đa nguyên vũ trụ sẽ không càng ngày càng tốt, mà là sẽ không thể tránh né mà đi hướng chung kết. Điểm này là vô cùng xác thực không có lầm, ta không tin. Ta không tin a. Ino la lên một tiếng, đầy mặt huyết lệ, lúc sau cũng bước Azio vết xe đổ. Chẳng những giải trừ, giải phóng, biến thân. Một lần nữa khôi phục đến 7 tuổi thân cao. Trong cơ thể năng lượng càng là toàn bộ mất khống chế, nàng phảng phất biến thành một đạo cột sáng. Theo tự thân tín niệm bị hoàn toàn đánh nát, trong cơ thể khổng lồ năng lượng rốt cuộc vô pháp kiềm chế. Huyết nhục, cốt cách, cơ bắp đều ở trong nháy mắt bởi vì năng lượng rút ra duyên cớ mà trở nên khô cạn lên. Nàng ngốc đứng ở tại chỗ. Mất đi toàn bộ năng lượng thân thể biến thành một tòa sinh động như thật tượng đá. Grenoa liếm liếm môi, một trưởng chụp đá vụn giống, thật là bạc nhược ý chí lực. Như vậy một chút chân tướng liền không chịu nổi. Bất quá cũng bình thường, chỉ là cái người may mắn mà thôi. Mechikabura đối Ino loại này dựa vào siêu cấp long châu bò lên. Tới ra hỏa thực khinh thường, liền ngươi như vậy cũng muốn làm khi chi giới vương thần. Ta phi, hắn giơ tay liền chụp nát Cell Mark, đối với như là liên thể anh giống nhau Frieza cùng ma bư. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, ma nhân vốn dĩ liền thuộc về ma giới. Lúc này lại khôi phục tây giới vương thần Lai La trí tuệ. Lập tức nạp đầu liền bái, nàng này nhất bái, đem Frieza hố thảm, nguyên bản còn có thể chống cự hai hạ. Hiện tại nửa cái thân thể đi theo địch. Này còn chống cự cái quỷ a. Ân, hảo, người nguyện trung thành ta tiếp nhận rồi. Ma giới vương thần tiếp nhận ma bư. Lúc sau một trưởng đánh vựng Frieza. Ma giới nhân tài thiếu thốn. Cái này Frieza ở hắn xem ra đáng giá bồi dưỡng. Tẩy tẩy não, lại là một cái dùng tốt tay đấm, hắn nhìn về phía mặt khác một bên. Azio cái này đại loli tựa hồ ý chí lực so Ino cường không ít. Lúc này ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, tâm thần còn đắm chìm ở vạn vật quy về hủy diệt kết cục giữa. Không có tỉnh lại, đều là một đám mềm yếu phế vật. Mechikabura đem Azio đánh vào thời gian Uzumaki. Lúc sau mang theo chính mình lớn nhất chiến lợi phẩm, bị ma hóa đương nhiệm khi chi giới vương thần Cronoa cùng ma bư rời đi thời gian trung điểm, không? Biết qua bao lâu? Khắp nơi phi tán thạch phấn một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau. Tượng đá một lần nữa hóa thành huyết nhục chi thân. Ino mở hai mắt, nàng duỗi tay ở mắt trái trước lung lay hai hạ. Đây là nhẫn thuật bác đại tinh thâm. Chỗ, trình tự thấp, nhưng là sử dụng kỹ xảo tuyệt đối nghịch thiên, ở biết vô pháp lấy một địch hai thời điểm. Nàng liền trước tiên sử dụng Izanagi, ma phong sóng giai đoạn trước ai dùng ai chết. Hậu kỳ liền có thể tùy tiện dùng, quy kết với một chút, chính là loại này chiêu số tiêu hao khá lớn. Giai đoạn trước muốn khắc mệnh, hậu kỳ huyết điều trường, hao phí một chút thể lực là được, Izanagi cũng giống nhau. Nàng sử dụng xong, mắt trái có một ít đau đớn cảm, nhưng cũng cứ như vậy, Ino vỗ vỗ trên người bụi đất. Giống như người không có việc gì đứng lên, nàng vẫy tay một cái. Xeo mắc rách nát thi thể một trận mấp máy. Một viên có chứa ký lục công năng trong mắt bay đến nàng trong tay. Nàng nhìn chính mình sau khi chết cảnh tượng, mắt thấy Mechikabura tiếp nhận ma bư nguyện chung. Thành, nàng cười. Lai là này trương bài lần sau còn có thể tiếp tục đánh, còn thừa liền không có gì nhưng nói, Frieza. Tính hắn xui xẻo đi, nàng vỗ đầu. Nghĩ phía trước Mechikabura làm nàng xem những cái đó ảo giác, nàng chủ quan thượng không có. Chống cự, lúc này mới hóa thành cho bụi. Nếu chống cự nói, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể khiêng lấy, thế giới chung quy sẽ hủy diệt. Này đối ta có thể có bao nhiêu đại xúc động? Người cảm thấy ta để ý việc này. Ino xác thật không thấy ra việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Đến nơi đến chốn, bất luận cái gì sự vật đều có đi đến trung điểm kia một ngày. Này không phải thực bình thường sự sao? Đáng giá chuyên môn lấy ra tới đương đòn sát thủ dùng. Mechikabura cho rằng chiêu này hoàn toàn có thể đánh nát Ino thế giới quan. Nàng một đầu dấu chấm hỏi. Này có gì a? Rất khó tiếp thu sao? Cố tình Azio đã bị trò đùa này giống nhau chiêu số đả đảo, cũng không biết là Azio nghĩ đến quá sâu. Vẫn là chính mình kiến thức quá mức nông cạn thông qua xeo mắc đôi mắt. Nàng cũng thấy được Azio bị đánh tiến thời gian Uzumaki. Không phí cái gì sức lực. Liền đem người vớt ra tới, tỉnh tỉnh, người đây là một chút chi giác đều không có sao. Nàng dùng sức chụp Azio khuôn mặt, đại loli ngơ ngác mà nhìn phía trước, trong mắt không ngừng có văn minh. Thế giới, vũ trụ như vậy hư ảnh xẹt qua, Ino, nhân ra ở dùng hết tâm lực suy đoán thế giới chân chính kết cục. Ý đồ ở một mảnh hủy diệt kết cục chung tìm được một cái thuộc về trí tuệ sinh mệnh đường sống. Ino như vậy vô tâm không phổi liền có vẻ có điểm không hợp nhau, nếu Cronoa bị ma hóa. Như vậy cũng liền ý nghĩa khi chi giới vương thần chức vị không ra tới. Thời gian là trọng trung chi trọng, liên quan đến đa nguyên vũ trụ ổn định cùng vận hành. Trăm triệu không dung có thất, tuy rằng ta còn thực tuổi trẻ, nhưng tình thế bức bách, ta liền cố mà làm, tới đảm nhiệm tân khi chi giới vương thần đi. Các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Ino lấy ra năm đó siêu cấp thần long cho nàng khi chi lệnh. Đối với không khí cao giọng hỏi, nàng chờ đợi mấy giây. Cronoa không có mặt, cam chịu nàng bỏ quyền. Người đâu? Azio đại nhân, người không nói lời nào. Vậy đại biểu cam chịu. Hảo đi, ta đã hiểu. Cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Từ giờ trở đi, liền từ ta tới đảm nhiệm tân khi chi giới vương thần đi. Nàng một trận tự quyết định, Azio rốt cuộc có một chút phản ứng. Nàng đại bộ phận tâm thần còn ở suy đoán giữa. Lúc này chỉ có một con mắt trâu có thể tiểu biên độ mà hoạt động. Xem trong ánh mắt ý tứ, phảng phất muốn ăn Ino giống nhau, Ino duỗi tay ở nàng trước mắt lung lay hai hạ. Phát hiện đại loli còn có một chút ý thức, không phải hoàn toàn người thực vật. Nàng bóp nát khi chi lệnh, dao sắc chặt đay rối. Cảm tạ đại gia duy trì. Ta sẽ làm hảo khi chi giới vương thần này phân tân công tác. Thỉnh các cấp lãnh đạo gì? Ta không lãnh đạo. Ân, vậy thỉnh mọi người xem ta biểu hiện đi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.